Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, công chúa trấn quốc. 9. Đông cung, Mộ Trạch chờ phục vụ hắn thái giám rời đi. Trên mặt Si sững sờ, vẻ trong nháy mắt rút đi. Bên kia tình huống như thế nào? Hồi điện hạ, trấn quốc công chúa đã an toàn rời đi. Căn phòng không có ai. Lại có thanh âm truyền ra. Vậy thì tốt rồi. Mộ Trạch thở phào. Điện hạ, ngài có không có cảm thấy trấn quốc công chúa và lúc trước hơi có sự khác biệt? Thanh âm kia trần chờ nói. Trước kia trấn quốc công chúa chắc chắn sẽ không tại trước mặt mọi người cùng Vinh Hoa công chúa như vậy tỉ thí. Mộ Trạch mày nhíu lại thành chữ xuyên. Choan, người muốn nói minh cái gì? Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng bên ngoài bị kinh sợ hù dọa, tính tình có thay đổi cũng dễ hiểu. Mộ Trạch dĩ nhiên phát hiện Minh Thù thay đổi, nhưng hắn tình nguyện lừa mình dối người tìm cho mình cái lý do. Thanh âm kia không có nhận nói. Mộ Trạch tiếp tục nói. Biết hắn triệu ta vị hoàng thúc kia trở lại để làm gì không? Tạm thời không biết. Bất quá bệ hạ làm việc khẳng định có mưu đồ. Hoài Vương thường xuyên trú đóng biên cương, tính tình khó mà đoán. Hắn cùng bệ hạ giao phong, triều cục nhất định sẽ có biến thành động. Điện hạ cần vạn phần cẩn thận. Mộ Trạch ánh mắt trầm xuống. Đi xuống đi. Căn phòng không còn âm thanh nữa vang lên, lâm vào một mảnh tĩnh mịch trong. Sâu hơn Lộ Trọng, Nguyệt ẩn sao thưa, toàn bộ hoàng cung dần dần lâm vào trong bóng tối. Yên tĩnh lại, Mộ Trạch đẩy cửa sổ ra nhảy ra ngoài, thi triển khinh công tránh tuần tra người, hướng thần thiên từ vị trí đi. Hắn đối với thần thiên từ rất quen thuộc, dễ như trở bàn tay liền tìm tới chính mình muốn tìm căn phòng. Trong căn phòng vẫn sáng quang, tinh tế bóng người tăng tại trên cửa sổ. Xác định căn phòng chỉ có một người, Mộ Trạch cẩn thận đến gần cửa sổ. Hắn đưa tay ra, hồi lâu lại không rơi xuống. Hắn muốn tận mắt nhìn nàng một cái là có hay không vô sự. Mộ Trạch hít thở sâu, quyết định gõ cửa sổ. Trên cửa sổ cái bóng gần hơn, hắn đã nghe được tiếng bước chân. Mộ Trạch lập tức khôi phục giữa ban ngày thằng ngốc kia. Cửa sổ bị đẩy ra, chỉ khoác một cái áo khoác nữ tử đứng ở bên trong, mỉm cười nhìn lấy hắn, chút nào dáng vẻ bất ngờ. Thái tử điện hạ, Mộ Trạch đáy lòng nặng nề mấy phần, nàng thực sự rất kỳ quái, giống như biến thành một người khác. Mộ Trạch ngu cười, ta tìm A Sứ. Hai người cách cửa sổ, một cái cười ôn nhu lưu luyến, một cái cười thuần chân ngây thơ. Minh Thù nghiêng nghiêng thân, giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Mộ Trạch dường như theo nàng đáy mắt thấy được cái bóng của mình. Thực sự lại ngu xuẩn lại ngốc, nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Trễ như vậy, Thái tử điện hạ là tới tìm ta ăn khuya sao? Mộ Trạch tại chỗ sững sốt. Bất quá cũng may hắn vốn là nhìn qua chính là ngốc, không sững sờ đăng, cũng không sợ bị nhìn đi ra. Điều chỉnh xong tâm tính, Mộ Trạch mới tét miệng cười ngây ngô. Ăn, cùng A Sư ăn chung. Người nam này chủ còn rất có thể chứa. Nàng không tin hắn không có hoài nghi mình. Lấy nàng cùng nguyên chủ khác biệt, phỏng chừng Hoài Vương cái loại này mấy trăm năm chưa từng thấy nguyên chủ người đều đang hoài nghi. Chớ nói chi là cái này thường xuyên tại nguyên chủ trước mặt lúc ẩn lúc hiện Mộ Trạch. Diễn xuất mà, ai không biết, chẫm vai diễn tinh lên. Mình cũng sợ hãi, Thái tử điện hạ, nhưng là không có bữa ăn khuya. Không bằng ngươi đi Ngự Thiện phòng để cho bọn họ đưa một chút qua tới. Ồ, Mộ Trạch một mặt khôn khéo gật đầu, còn rất thân thiết hỏi. A Sư muốn ăn cái gì? Táo đỏ huyết yến, hoa nở phú quý, tôm cá con cờ, tám bồi gà, năm tía, tơ, thức ăn quyền, trăm tử đông qua, bí đao, chỉ những thứ này đi. Minh Thù đùng đùng chính là một nhóm tên món ăn, cơ hồ đem nguyên chủ biết đến tất cả tên món ăn đều báo ra. Mộ Trạch một mặt đờ đẫn nhìn lấy Minh Thù. Mộ Trạch dường như rất ủy khuất. Ta không nhớ được, chúng ta đây sẽ không ăn. Toàn thế giới đều thiếu nợ chẫm một cái người tí. Hòn màu vàng, Mộ Trạch tựa hồ bị những lời này hù đến, vội vàng nói. Ta cái này liền đi. A Sứ đừng đuổi ta. Hắn như một làn khói chạy vào bên cạnh trong bóng tối. Minh Thù chống giữ bệ cửa sổ, chậm rãi móc ra một cái trái cây gặm lấy. Hắn tìm đến mình làm cái gì chứ, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không bị người đánh cháo sao? Ký chủ, có muốn hay không công lược một cái mộ trạch? Ngươi lại muốn giật dây ta để cho mộ trạch thích ta? Sau đó vứt bỏ hắn tiết mục, Minh Thù hừ nhẹ. Ký chủ, hoàn thành như vậy một cái nhiệm vụ, cừu hận giá trị rất khả quan. So với ngươi làm chi nhánh nhiệm vụ còn tính toán. Hài hòa số hiệu thuyết phục. Hơn nữa nhiệm vụ như vậy không phải là mỗi cái vị diện đều có. Ký chủ ngươi muốn quý trọng. Yêu cầu nhiệm vụ mục tiêu yêu thích ta sử dụng thân thể. Cái điều kiện này quả thật không phải là mỗi cái vị diện đều có. Ta không làm loại sự tình này. Minh Thù cự tuyệt. Chậm mới không phải là một cái người cặn bã. Ngươi vốn chính là A. Ngươi không nói lời nào không người đem ngươi trở thành người câm. Mù tất tất cái gì đồ chơi. Ảnh hưởng chậm ăn đồ ăn tâm tình. Minh Thù gặm xong hai cái trái cây. Lại thương xuân thu buồn thưởng một hồi nguyệt. Mộ Trạch đầu đầy mồ hôi xách hai cái hộp đựng thức ăn qua tới. A Sứ, Thái tử điện hạ đây là cần gì chứ? A Sứ, Mộ Trạch dường như nghe không hiểu lời của nàng. Khốn hoặc nhìn nàng, không có việc gì. Thái tử điện hạ ăn chung, Minh Thù theo lễ phép lời mời. Nhưng nội tâm điên cuồng hét lên. Cự tuyệt A, nhất định phải cự tuyệt. Ân ân ân, cùng A Sứ ăn. Mộ Trạch gật đầu liên tục. Biểu tình kia giống như là lấy được chủ nhân khích lệ con chó nhỏ. Còn kém phía sau đưa ra căn cái đuôi cuồng rung. Mộ Trạch cảm giác mình đáp ứng cái kia trong nháy mắt. Trong phòng trên người cô gái có một cổ rất nồng nặc khí lạnh. Có thể chờ hắn nhìn kỹ thời điểm. Cảm giác kia lại biến mất. Minh Thù xách hộp đựng thức ăn lật. Nhảy ra cửa sổ. Nhìn đến Mộ Trạch lại là một trận trợn mắt hốc mồm. Đáy lòng lại càng ngày càng âm trầm. Trước mặt nữ nhân này không là của hắn A Sứ. Minh Thù bên ngoài phòng có một mảnh lâm tử. Minh Thù cùng Mộ Trạch ở chỗ này ăn đồ ăn. Thức ăn đều là nóng. Rõ ràng cho thấy mới vừa làm. Về phần Mộ Trạch từ đâu mà lấy được. Vậy thì không phải là Minh Thù quan tâm chuyện. A Sứ, ta muốn ăn. Mộ Trạch tội nghiệp dòm trước mặt Minh Thù thật là tốt ăn. Minh Thù đem cái mâm hướng trước mặt mình túm. Che ở trước người. Trong miệng bỏ vào thức ăn. Quay hàm cổ cổ, hơi đáng yêu. Mộ Trạch hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, nữ nhân này không là của hắn A Sứ. A Sứ làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Vậy nàng là ai? A Sứ đi nơi nào? A Sứ không biết. Nghĩ đến khả năng xảy ra chuyện rồi, trên mặt Mộ Trạch ngụy trang cũng có chút không nén giận được. Mộ Trạch thiếu chút nữa tại chỗ làm khó dễ. Bất quá cuối cùng hắn nhịn được. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. A Sứ, ta trở về, nếu không sẽ bị mắng. Mộ Trạch vụng về thu dọn đồ đạc, lại sợ Minh Thù nhìn ra cái gì tới. Tính khí nhẫn nại nói xong trước kia lời kịch. A Sứ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, nếu không sẽ thành xấu xí. Thái tử điện hạ, ăn thịt người mềm miệng. Minh Thù gọi lại hắn. A Sứ, Mộ Trạch nghẹo đầu, trên mặt có chút ít vội vàng. Còn có chuyện gì sao, trễ lắm rồi. Ta phải đi về. Minh Thù hai tay dâng gương mặt. Ẩn tại trên bóng đêm trong con ngươi bao hàm không người có thể hiểu tâm tình. Ta không phải là thẩm sứ. Xác thực nói. Trong khối thân thể này linh hồn. Không phải là thẩm sứ. Nàng dùng cười trúng chím giọng nói. Kể lể một cái cố sự xa xưa. Loảng xoảng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.